Ngoại truyện Trúc Mã và Thanh Mai, trích Thượng Dương. Hồi ấy, vừa làm thái tử được vài tháng mà ta đã cảm giác như trải qua cả một đời. Quy củ, phép tắc không được chệch một ly, đi đường cũng cấm được liếc ngang ngó dọc. Nói vậy không phải cuộc đời ta quá dài, cũng chỉ mới 5 năm có lẽ. Vu Dung nói quả không sai, làm thái tử khổ hơn nhiều so với làm hoàng tôn. Ông nội băng hà, cha lên làm hoàng thượng, ta lại là con trưởng, thành ra cái chức thái tử cứ thế mà rơi thẳng xuống đầu. Mỗi khi ta nhăn nhó than vãn, Vu Dung thường xoa đầu nói sau này làm hoàng thượng còn khổ cực hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Ta sợ Vu Dung lại nói đúng lần nữa, nên có một dạo, ngày nào trước khi đi ngủ, ta cũng chắp tay cầu khấn cho cha được trường sinh bất lão. Rồi một ngày xấu trời, ta chợt nhận ra, chừng nào cha còn làm hoàng thượng thì chừng ấy ta vẫn phải làm thái tử. Bởi vậy, ta lại chuyển sang khấn vái cho mình được đi theo ông nội trước khi cha chầu trời. Trong những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời ấy, ta đã gặp Thường Kiệt. Khi đó, hắn lên chính, mới mất cha được vài ngày. Mẹ hắn thì cũng chẳng khác gì mẹ ta, con trai chưa tròn tuổi đã vội vã bay về miền Tây Phương cực lạc. Vũ Dung thường khóc nói ta đáng thương, từ nhỏ đã thiếu vắng hơi ấm của mẹ. Nhưng thường cái gì chưa từng được nếm trải, thì khi mất đi cũng không khiến người ta thấy tiếc nuối cho lắm. Nhiều khi ta cũng buồn buồn, nhưng chẳng bao giờ buồn nẫu ruột. Mấy ngày đầu vào cung, Thường Kỳ chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, đầu cúi gằm, hai tay vân vê góc áo. Vu Dương nói hắn còn đáng thương hơn ta nhiều, mất cả cha lẫn mẹ. Ta không đồng ý, bởi ta mới lên năm, lỡ như chưa lên chính mà cha đã băng hà, thì chẳng phải ta còn đáng thương hơn hắn hay sao? Ban đầu ta ấm ức lắm, nhưng sau cũng thông suốt. Đáng thương là loại chuyện nên buồn. Bây giờ trông Thường Kiệt buồn hơn ta nên chắc chắn là tạm thời đáng thương hơn ta. Nghĩ vậy, ta không tức nữa mà lại muốn tới an ủi Thường Kiệt. Nhưng hắn cứ lặng lẽ như vậy nên khiến ta thấy ngại, chỉ dám ngồi một góc mà nhìn hắn. Sau này Thường Kiệt mới thú nhận, hồi ấy hắn chỉ giả bộ. Sùng tiết tướng quân Ngô An Ngữ quanh năm chinh chiến xa trường, mặt mũi ông ra sao hắn thậm chí còn không hình dung ra được. Vậy nên ngày nghe tin cha tử trận, hắn cũng giống ta, chỉ buồn buồn chứ không đến nỗi buồn nẫu ruột. Đưa tang cha xong, hắn được khai quốc vương Lý Long Bồ nhận làm con nuôi, rồi lại được cho phép vào cung cùng chơi, cùng học với ta. Mừng còn không hết, lấy đâu ra mà buồn. Mấy ngày đầu hắn ngồi thu lưu một chỗ, là bởi vú nuôi của hắn bảo phải làm vậy thì mới được khai quốc vương và đức bệ hạ thương. Năm ấy, vào ngày sinh nhật, cũng tức ngày mẹ mất, ta bắt chước Thường Kiệt ngồi đần một chỗ. Quả nhiên, cha tới ôm ta vào lòng, nghẹn ngào rơi lệ. Cha ta là hoàng thượng, nên thường thì lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi. Ấy vậy mà ngày hôm ấy, cha lại dẫn ta đi viếng lăng của mẹ, rồi trên đường về còn tiện thể dạo chơi kinh thành. Cả ngày hôm đó ta muốn gì được nấy, 5 năm cuộc đời chưa bao giờ ta vui như vậy. Hoặc có vui như vậy, nhưng lỡ quên mất rồi. Chiều tối, ta phấn khởi vác con diều cha mua cho, tới khoe Thường Kiệt, nhân tiện hỏi xem có thể đem Vũ Dung đổi lấy vú nuôi của hắn hay không. Lúc ấy, ta không biết sau này Vũ Dung mất, mình sẽ ngồi ôm gối khóc liền tù tì từ sáng tới trưa, nên cứ hối hả gà Thường Kiệt cho bằng được. May sao hắn chỉ im lặng không nói gì, chứ nếu hắn đồng ý thật, ta sẽ ân hận suốt đời. Khi ấy cũng tại vui quá nên ta không nhận ra Thường Kiệt đang ngồi thu lưu một chỗ. Lát sau hắn mới lặng lẽ nói vú nuôi mới qua đời rồi. Ngày ấy hình như Thường Kiệt buồn thật, buồn tới nẫu ruột. Nỗi buồn của hắn lây sang cả ta. Tới trưa ngày hôm sau hắn mới bắt đầu bình thường trở lại. Hắn tới bắt chuyện khi ta đang thơ thẩn chơi thả diều trong điện chiêu minh. Sao con gì không mua mà lại đi mua diều con bướm? Ta ngượng chín, lý nhí đáp, sợ diều con ngựa, con trâu với con bọ không bay được. Thường Kiệt phì cười, chỉ con diều bị kéo lê không ngóc đầu lên nổi. Diều con bướm cũng có bay được đâu. Ta tự ái, gần cổ cãi, thế nên con trâu, con ngựa với con bò lại càng không bay được. Thường Kiệt có một cái dở là không bao giờ thèm cãi cọ hơn thua với ta. Vũ Dung nói là bởi hắn lớn hơn ta 4 tuổi nên biết nhường nhịn. Ta bèn ấm ức tự nhủ, đợi khi nào lớn hơn Thường Kiệt đúng 4 tuổi thì sẽ nhường nhịn lại cho hắn phát tức một phen. Âm mưu này được ấp ủ suốt cả năm trời. Tháng 2 sinh nhật, ta thêm 1 tuổi trong khi Thường Kiệt vẫn 9 tuổi. Nghĩa là ta chỉ còn kém hắn 3 tuổi. Khi ấy ta mừng lắm, nghĩ chẳng mấy mà sẽ hơn Thường Kiệt 4 tuổi. Nhưng tới tháng 7 sinh nhật hắn thì ta vỡ mộng. Thường Kiệt lên 10, lại hơn ta 4 tuổi. Lúc đó ta mới bàng hoàng nhận ra mình chẳng đời nào có thể lớn hơn hắn được. Lần này, thấy ta gần cổ lên thì Thường Kiệt lại cười hòa, nói: "Cứ còn nhiều là bay được rồi." Ta gườm gườm Thường Kiệt, cố phát óc nghĩ câu gì đó để cãi cọ tiếp, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà hỏi: "Thế người có biết thả diều không?" "Đương nhiên là biết." Nói đoạn, Thường Kiệt đem con diều ra sân rồi chạy đà thật nhanh, nhanh hơn ta rất nhiều. Ta thấy ngực mình thắt lại một cái khi con diều rách cất mình lên khỏi mặt đất. Thậm chí thì thoảng ta còn cảm tưởng cánh diều bươm bướm đã chạm tới mặt trời. Mặt trời nóng dậy mà chẳng thiêu đốt nổi con diều gan lì ấy. Đó cũng là lần đầu tiên ta thấy ngưỡng mộ Thường Kiệt, ngưỡng mộ vô cùng. Gần một năm sau, khi gặp được nội thị Phan Đình, thì ta mới biết thả diều không phải chỉ là cầm diều chạy hùng hục quanh sân, mà phải làm sao cho con diều đón gió bay lên cao tít tầng không. Nhưng đấy là chuyện của một năm sau. Ngày hôm đó, khi thấy Thường Kiệt kéo con diều chạy, ta vô cùng hứng chí, đầu trần đuổi theo tới mức mướt mải mồ hôi, tối về thì lăn ra ốm một trận đã đời. Trận ốm ấy cũng khiến phép màu của ngày sinh nhật tiêu tan. Ốm dậy, ta lại trở về với những tháng ngày khuôn phép, học hành, ngủ nghỉ đàng hoàng. Nhưng như vậy không có nghĩa là ta sẽ hiếu hon vì buồn chán. Chẳng ai buồn chán nổi khi có Thường Kiệt bên cạnh. Ta với Thường Kiệt bắt đầu thân nhau ngay từ tháng đầu hắn vào cung. Bởi hai đứa cùng chung chí hướng, cùng nghịch ngợm như nhau. Thường Kiệt lớn hơn ta 4 tuổi nên cũng hiểu biết hơn. Hầu như mọi trò quậy phá, tất nhiên là quậy phá ngầm, đều là hắn nghĩ ra rồi bày cho ta theo cùng. Ta không thích học cậy đàn nguyệt, trong đầu vốn luôn nghĩ đàn hát là dành cho nữ nhi, đào kiếm mới dành cho nam tử. Từ khi hiểu chuyện tới giờ cũng thường thấy nữ nhi gảy đàn. Thi thoảng mới thấy đàn ông gảy đàn, trong kiểu nam không ra nam, nữ không ra nữ. Về chuyện này, Thường Kiệt hoàn toàn đồng tình. Hắn cũng phát ngán mấy buổi học đàn, mất cả tháng trời mà hai đứa vẫn chỉ gảy được có vài âm tạch tành tanh. Vậy mà có một hôm, Thường Kiệt kéo ta tới lớp rất sớm. Hắn ngó trái ngó phải, chắc mẩm không có ai, mới chì ra một bọc giấy, vẻ mặt khoái chí lắm. Rồi hắn cẩn thận lật từng lớp giấy nâu để lộ ra một nắm quả màu vàng, sáng bóng như hạt châu. Không phải hai đứa chưa từng ăn vụng, nhưng ăn vụng trong lớp học gãy đàn nguyệt thì lại là lần đầu tiên. Có lẽ Thường Kiệt muốn làm gì đó để giờ học bớt đi vài phần nhàm chán. Khi ta vừa thò tay định bóc thì bị hắn vụt cho cái đét. Ấy, không ăn được. Ta rụt tay lại, thộn mặt ra nhìn Thường Kiệt. Hắn gấp tám một tờ giấy, lót tay và cầm lấy một quả, bóp cho bét rồi bôi nước đầy ra ghế. Vừa làm vừa nói: "Đây là quả đủng đỉnh, cái cây mà quả mọc thành chùm dài lòng thòng ở góc vườn ngự ấy." Ta không biết hắn bôi nước quả đủng đỉnh ra ghế để làm gì. Thấy hắn bôi xong, bèn phùng mồm trợn mắt thổi cho khô thì ta cũng bắt chước làm theo. Buổi học sau đó vẫn nhàm chán như bao ngày, nhưng được chừng một tuần trà thì bắt đầu đỡ chán. Nhạc sư mọi ngày vẫn đạo mạo khuôn phép, hôm nay bỗng dưng cứ nhấp nha nhấp nhổm. Ta chợt nhận ra ghế ông ngồi chính là cái ghế bị bôi nước quả đủng đỉnh. Ta quay nhìn Thường Kiệt thì thấy hắn đang làm cái chuyện xưa nay chưa từng có, ấy là tập trung gảy đàn. Thế là ta cũng bắt chước hắn tập trung gảy đàn. Thi thoảng kìm lòng không được mà liếc trộm thì thấy nhạc sư không còn nhấp nhổm nữa mà đã bắt đầu cà mông trên ghế. Lúc ấy ta mới ngờ ngợ ra công dụng tuyệt vời của nước quả đủng đỉnh. Nghĩ lại thấy may, nếu ban nãy lỡ bỏ vào mồm thì bây giờ chỉ có nước ngồi gãi lưỡi. Sau hôm ấy, ta không còn phải gặp nhạc sư lần nào nữa, vì Học Đàn Nguyệt cũng bị gác lại vô thời hạn. Bởi vậy mà ta và Thường Kiệt cho tới tận lúc chết cũng không gảy nổi một điệu cho ra hồn. À không, Thường Kiệt sống lâu hơn ta, sau khi ta chết, hắn có gảy được Đàn Nguyệt không thì ta chẳng biết, nhưng đó vẫn là chuyện của mãi sau này. Ta và Thường Kiệt ghét học vẽ chẳng kém gì học gảy đàn. Mùa hè năm ấy, chuyện khiến ta ân hận nhất là không bôi được nước quả đủng đỉnh lên ghế của họa sư. Từ giá, bút, giấy vẽ cho tới ghế ngồi, họa sư đều cần mẫn mang đi rồi lại cắp về. Bởi vậy, sau này, những bức tranh do ta và Thường Kiệt vẽ đều khó ai bì kịp. Dưới ta còn mấy đứa em, trai gái đủ cả, nhưng ta lại chẳng chơi được với đứa nào. Hai đứa con gái Thường, Trường Ninh và Kim Thành thì ỏng ẹo như bánh đa nhúng nước, quần áo đem bẩn xíu xiu cũng phụng phịu nửa ngày trời. Năm ta 4 tuổi, Quý Phi sinh hạ Nhật Trung. Ta mừng lắm, cả ngày tha thẩn chơi quanh nôi, dù cho suốt mấy tháng trời nó vẫn chỉ toàn nằm ngửa. Vua Dung bảo trẻ con 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng mới lò dò biết đi. Ta chờ, kiên nhẫn chờ tới cái ngày mà Nhật Trung có thể cùng chạy nhảy và nghịch phá. Nhưng ta chỉ chờ được 6 tháng. Sao thái tử về sớm thế? Mọi ngày vẫn chơi đến tối cơ mà. Thấy ta thất thiểu bước vào điện, Vua Dung ngạc nhiên hỏi. Hôm nay nó ị đùn ạ. Trẻ con ị đùn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ta lắc đầu nhăn mặt nói. Nhưng nó còn bốc cức nữa cơ, kinh lắm. Vua Dung phá lên cười. Thì ngày xưa người cũng thế, còn suýt cho vào mồm nữa cơ đấy. Vậy nên ta nghỉ chơi với Nhật Trung không phải vì nó chưa chạy nhảy được, cũng không phải vì nó ị đùn, càng không phải vì nó bốc cức, mà là tại Vũ Dung nói ngày xưa ta cũng giống y như nó. Sau này, có lần Thường Kiệt hỏi sao không chơi với Nhật Trung. Nghe ta kể lại, hắn mới trầm ngâm nói. Ngày đó, đáng ra không nên nghỉ chơi với Nhật Trung, mà nên nghỉ chơi với Vũ Dung mới phải. Giờ có mỗi hai đứa, thì sao chơi khiên kiệu? Ta vẫn còn một đứa em gái nữa, kém 2 tuổi, gọi là Trường Yên. Ngày thường hiếm khi nào trông thấy Trường Yên, chỉ những dịp tiệc tùng nó mới chịu trường mặt ra. Mà cái mặt lúc nào trông cũng buồn buồn, tội tội. Vua Dung nói, bởi vì mẹ nó mất sớm. Cũng đâu có sớm lắm ạ. Ngày ấy nó được 2 tuổi rồi, còn mất mẹ từ khi lọt lòng mà có bao giờ cả ngày rầu rĩ như nó đâu. Bởi vì người là thái tử, nhà ngoại lại là gia tộc hiển hách, còn mẹ của công chúa thì xuất thân là cung nữ. Công chúa đáng thương hơn thái tử nhiều. Vua Dung xoa đầu ta, ánh mắt đầy thương cảm. Nhưng vũ không ngờ được, câu nói ấy lại khiến ta đâm ra ghét Trường Yên. Ta không thích Vũ Dung nói ai đáng thương hơn ta, bởi mỗi lần như vậy là lại cảm thấy vũ ít thương ta đi một chút. Khi ta rủ Thường Kiệt đi bắt nạt Trường Yên, hắn bèn thắc mắc, sao năm ngoái không thấy đi bắt nạt hắn? Ta gãi đầu gãi tai, phát ngượng đáp. Tại bé hơn nên không dám. Nhưng ta với Thường Kiệt chưa kịp bắt nạt Trường Yên thì đã thấy người khác bắt nạt nó. Trước con chó sủ nhặng xị, Trường Yên chỉ biết sợ hãi nép sát vào chân hòn giả sơn. Kim Thành thì đắc ý đứng nhìn. Tên nội thị theo hầu nó cũng chỉ ghìm dây và hời hợt quát vài tiếng mỗi khi con chó lồm lên hơi quá. Xưa nay ta thích chó, nhưng lại không ưa chó cắn càng. Đang nhìn quanh xem có cục đá nào không thì Thường Kiệt đã bước ra. Hắn đưa Kim Thành cái hộp gấm, mỉm cười nói, tặng công chúa. Thường Kiệt trời sinh đã có kỹ năng làm say lòng thiếu nữ. Hắn dậy, khóe mắt phải nhẹ cong, ánh nhìn phải dịu dàng, miệng cười phải như không như có. Đơn giản vậy thôi mà ta mất tới mấy năm trời mới luyện thành. Cái hộp gấm Thường Kiệt đưa cho Kim Thành vốn là ta chuẩn bị cho Trường Yên, trong đó có bỏ vào mấy con sâu sống nhăn, béo ngậy. Con bé tội nghiệp ngượng ngùng nhận lấy, mở ra xem, ré lên một tiếng toang trời toang đất rồi òa khóc chạy. Tên nội thì cũng vội vàng dắt chó đuổi theo. Ta tất tả chạy ra, nghe Thường Kiệt quắt mắt lẩm bẩm. Cái đồ, chó cậy chủ. Lúc ấy ta vẫn còn ngu dốt, không hiểu Thường Kiệt chửi Kim Thành cậy mẹ nó, vậy nên mới há mồm cãi. Đâu, rõ ràng nó cậy chó mà. Thường Kiệt không thèm đếm xỉa, hắn đâu có nhìn Trường Yên, con bé vẫn đang rì rì khóc. Xưa này hắn ghét nhất là bọn con gái mít ướt. Ta sợ hắn nổi cáu với Trường Yên, bèn cúi xuống nhẹ nhàng dỗ dành nó. Nín đi, không anh cho vào bao, đem bán sang Đại Tống bây giờ. Con bé đang rấm rứt, nghe vậy thì òa lên nức nở. Ta với Thường Kiệt chẳng biết dỗ sao, đành đứng đợi nó khóc cho thỏa thích. Khóc mệt rồi thì bụng kêu ùm ụp, hai đứa lại phải dắt nó đi ăn vụng. Nó ăn như chết đói mấy ngày, ta đây thuộc dạng tham ăn cũng chưa bao giờ ăn nhiều như thế. Hỏi ra mới biết mấy hôm trước nó ốm không ăn uống gì được. Hai hôm nay khỏi rồi mà vú nuôi vẫn quen mỗi ngày chỉ mang lên hai bát cháo loãng. Nó đói quá mới phải mò đi tìm đồ ăn, rồi xui xẻo gặp phải Kim Thành đang dắt chó đi dạo, không biết mở mồm ra mà đòi. Thường Kỳ quát mắng, em mà đòi là lại bị cấu. Ấu á, ai ấu? Ta nuốt vội miếng bánh tôm rồi hỏi lại, ai cấu? Trường Yên sợ sệt nhìn quanh, chắc mẩm không có ai mới lý nhí đáp, Vũ Cúc cấu đầu lắm. Lúc nó vén tay áo lên, ta trố mắt nhìn thấy vết tím xanh tím đỏ, đến mức đánh rơi cả gói bánh. Thường Kiệt kiếm cao bôi cho, nó cũng nhất định không chịu, sợ Vũ Cúc biết. Ăn xong, mặc cho Trường Yên sợ tới tái xanh mặt mũi, ta vẫn nàng nạc dẫn nó đi mách cha. Khi thấy mấy vết thâm tím trên tay, người nổi trận lôi đình, hạ lệnh đem Vũ Cúc ra đánh 50 roi rồi đuổi khỏi cung. Tối nằm trong lòng Vũ Dung, ta khẽ thủ thỉ. Sao bà ấy lại dám cấu Trường Yên hả Vũ? Vì công chúa ít gặp bệ hạ, nên bà ấy mới không sợ bị phát hiện. Rồi Vũ giải thích một thôi một hồi, cuối cùng ta cũng hiểu ra. Như Trường Ninh và Kim Thành, Thục Phi và Đức Phi vẫn thường xuyên dẫn chúng đến gặp cha. Hoặc khi người nghĩ lại chỗ Thục Phi, Đức Phi, kiểu gì cũng ngó thấy hai đứa nó. Nguồn cơn mọi chuyện đều do Trường Yên không có mẹ. Vậy nên ta bèn quyết định sẽ làm mẹ của Trường Yên. Ta dặn nó nếu bị đứa nào bắt nạt thì cấm được khóc mà phải xông vào đánh. Đấm không được thì cứ chạy về mách mẹ. Khi khoe với Thường Kỳ quyết định trọng đại này, hắn bèn nhìn ta bằng ánh mắt kỳ cục rồi bảo đừng có bắt làm chung. Ta vui vẻ gật đầu. Đương nhiên ta sẽ không cho hắn làm chung, bởi sau này hắn còn phải làm chồng của Trường Yên nữa. Ta thân thiết với Trường Yên rồi thì không còn gọi nó bằng phong hiệu mà gọi bằng cái tên cúng cơm là Cẩn Mai. Thường Kiệt bèn hỏi thế Trường Ninh với Kim Thành thật ra tên là gì. Ta liền ớ người không biết, giống như khi người khác quen miệng gọi ta là Thái Tử thì sẽ dần quên mất tên ta là Nhật Tôn. Ta dành khá nhiều thời gian cho Cẩn Mai, không phải bởi ta chán chơi với Thường Kiệt mà bởi Vũ Dung bảo nếu Cẩn Mai thân với ta hoặc trông có vẻ thân với ta thì sẽ không có ai dám bắt nạt nó nữa. Nhưng Thường Kỳ không chịu hiểu, mỗi khi bị ta bắt chơi cùng Cẩn Mai, hắn đều vùng vằng khó chịu. Đàn ông con trai ai lại đi chơi búp bê vải? Mỗi lần như thế ta đều kiên nhẫn hỏi lại, Thế phải chơi búp bê gì? Vậy nhưng hắn chẳng bao giờ đáp. Lần duy nhất Thường Kỳ tỏ ra hứng thú với trò này là khi ta bất ngờ phát hiện ra búp bê không có giới tính rõ ràng. Ủa, sao con Thường Kiệt lại không có chim? Ta trỏ con búp bê trong tay Cẩn Mai, con bé đang thay quần cho nó. Đâu? Thường Kiệt thò cổ vào, giật phắt con búp bê, xem xét một hồi rồi quay sang Cẩn Mai. Đổi đi. Còn nào chả thế? Ta với Thường Kiệt không tin nên nhặt mấy con khác lên kiểm tra, tụt quần con Nhật Tôn ra xem. Thì đúng là cũng không có chim thật. Còn Nhật Trung cũng nhãn thính. Mấy con Trường Ninh, Kim Thành và Cẩn Mai trông cũng y hệt. Không được gọi là Thường Kiệt nữa, đổi tên đi. Cẩn Mai lắc đầu ngoài ngoại. Nó quen tên rồi, em không đổi đâu. Thường Kiệt bần thần cầm con búp bê nam không ra nam, nữ không ra nữ, vẻ mặt hơi căng thẳng. Ta mặc kệ hắn, quay ra giúp Cẩn Mai mặc lại quần cho mấy con búp bê. Đột nhiên, Thường Kiệt đứng phắt dậy, hồ hởi nói, này, đừng cho búp bê nữa, ra đây anh có trò này hay lắm. Sau này ngẫm lại mới biết, ngày đó Thường Kiệt hì hục làm ngựa cho Cẩn Mai cưỡi, rồi hì hục chạy diều, còn cặm cụi đéo kiếm, cũng chỉ cốt để con bé không chơi búp bê nữa. Dần dà, hai đứa còn dẫn theo Cẩn Mai đi quậy phá. Cuộc sống của ta lại quay về quỹ đạo cũ, muôn màu muôn vẻ. Có khác thì cũng là thêm một người nữa mà thôi. Ta từng nghĩ cả đời này chỉ cần ở bên Thường Kiệt và làm mẹ của Cẩn Mai là đủ. Mãi cho tới khi gặp Quân Dao. Đó là đêm Nguyên Tiêu năm Thiên Thành thứ hai. Chú thích, tức là năm 1029, hết chú thích. Cái đêm Nguyên Tiêu ảm đạm nhất trong cuộc đời 6 năm có lẽ. Ông nội qua đời chưa tròn một năm, tán vào Thọ Lăng cũng mới được gần 3 tháng. Vậy nên cha quyết định sẽ tổ chức hội đèn quảng chiếu một cách thật đơn giản và bình dị. Chuyện này khiến ta và Thường Kiệt buồn mất cả tuần trời. Sao mà buồn hả anh? Cẩn Mai hỏi. Không thả hoa đăng, không thả đèn trời, không cả múa lân, là chẳng buồn đi. Ta chống cằm chán nản đáp. Trước đây cứ vào đêm Nguyên Tiêu là bầu trời lại rợp tràn trong ánh lửa. Có những năm thiền đằng thả nhiều tới nỗi 7 ngày sau vẫn chưa nhặt hết xác đèn. Đây là ta nghe Vũ Dung kể thế, chứ cũng chưa tận mắt chứng kiến. Mấy năm gần đây ông nội không khỏe, hội đèn quảng chiếu cũng chẳng tổ chức rình rang. Thế nhưng không rình rang thì những tiết mục cơ bản như thả hoa đăng, thiên đăng, múa độc chiếm ngao đầu vẫn đủ cả. Năm này để tang ông nội thì dẹp luôn một lượt, chỉ dựng mỗi cái đài quảng chiếu ở cửa Đại Hưng rồi mở bữa tiệc gia đình nho nhỏ. Ta với Thường Kiệt vốn cái cây gác đắng tiệc tùng, quần là áo lược, rồi ngồi cứng ngắc cả lưng. Một bàn đầy sơn hào hải vị cũng không bao giờ khiến hai đứa hào hứng cho nổi. Mẹ nào con nấy, vậy nên Cẩn Mai cũng ghét luôn. Ba đứa vẫn thường vỗ ngực tự hào về lối sống thanh đạm giản dị giữa nhung gấm lụa là, giữa mỹ vị hoàng gia. Mãi sau này mới chịu thừa nhận rằng cả bà chẳng bao giờ tha thiết tiệc tùng là bởi trước khi nhập tiệc đã lẻn vào bếp ăn vụng tới no căng rồi. Tiệc Nguyên Tiêu mang tiếng là một bữa tiệc gia đình nho nhỏ, nhưng đến rồi mới biết chẳng phải nhỏ. Vương hầu khanh tướng đủ hết, lại còn tha lôi cả gia đình lớn gia đình bé. Trẻ con thì đặc biệt nhiều, mà cứ hễ ai có con gái cũng đều dắt qua bàn ta chào một tiếng. Chồng cũng xinh xắn nhỉ? Thường Kiệt ra dấu về phía con bé vừa tới chào. Cha nó giới thiệu, nó tên gì ta cũng chẳng nhớ. Rồi hắn lắc đầu chép miệng. Nhưng khôn phép quá, cưới nó về sẽ chán chết cho mà xem. Hở? Hở cái gì mà hở? Không lo chọn thái tử phi đi kìa. Ta trố mắt nhìn Thường Kiệt. Có vợ đến nơi rồi mà cứ như trẻ con. Hắn chật lưỡi lắc đầu. Tiếp kìa. Ôi! Hắn kêu lên một tiếng rồi im bặt. Ta quay nhìn thì thấy Thượng tướng quân Dương Bình vừa dắt một đứa con gái tới. Ông ta cất giọng sang sảng. Thưa thái tử, đây là con gái của thần. Hôm nay là lần đầu con bé vào cung, muốn tới chào người một tiếng. Thượng tướng quân Dương Bình vừa dứt lời thì con bé liền cúi chào. Quân Dao chúc thái tử mạnh khỏe. Con bé này khi chào thì cũng mắt cụp lưng khom, trông qua có vẻ rất lễ độ. Nhưng khi để ý kỹ thì thấy cái cần cổ cứ cố ngẩng lên, rõ ràng chẳng thành tâm chút nào. Thượng tướng quân Dương Bình vừa dắt con bé đi khỏi, Thường Kiệt liền ghé tai ta nói nhỏ. Sao nó chẳng giống Nguyên Phi gì nhỉ? Vừa béo, vừa lùn, vừa xún. Nguyên Phi Tuyết Anh là em gái của Thượng tướng Dương Quân Bình. Như vậy con bé kia phải gọi Nguyên Phi là cô. Nhưng đúng thật, nếu đem nó vứt ra đường thì chẳng ai nghĩ nó là họ hàng với Nguyên Phi. Thường Kiệt chép miệng. Lại còn Quân Dao mới chịu. Chú thích. Chữ Dao có nghĩa là ngọc đẹp. Hết chú thích. Hiện cha ta có cả thảy 6 bà vợ. Ta không biết mẹ trông như thế nào, nhưng 5 bà vợ còn lại thì không ai sánh được với Nguyên Phi Tuyết Anh. Quanh người bà ấy lúc nào cũng tỏa ra một phần hào quang rực rỡ. Nguyên Phi đẹp tới độ, hai thằng bé 1 lên 6, 1 lên 10, mỗi lần trông thấy đều phải ngẩn ngơ. Thường Kiệt từng rỉ tai ta rằng, người đời đồn đại, con gái nhà họ Dương xưa nay đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Suốt một thời gian dài sau đó, ta luôn e dè Nguyên Phi. Bởi ta cho rằng sau nhan sắc lộng lẫy kia thật ra là một người đàn bà lực điền. Nếu không thì làm sao mà đủ sức kéo đổ thành đổ nước. Sau này khi đọc được bài thơ Giai Nhân Ca của Lý Diên Niên thì ta mới hiểu ra. Bắc phương hữu gia nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, ninh bất tri, khuynh thành giữ khuynh quốc, gia nhân nàng tái đắc. Chú thích, bản dịch thơ của Trương Việt Linh. Bắc phương có một gia nhân, tuyệt vời nhan sắc cõi trần ai hơn, liếc nhìn thành quách ngửa nghiêng, liếc nhìn thêm nữa non sông tan tành, há quên nghiêng nước nghiêng thành, gia nhân khó gặp mặt thành nước nghiêng. Hết chú thích. Tương truyền, Hán Vũ Đế khi nghe thấy Lý Diên Niên ca bài này thì mới tò mò hỏi, trên thế gian lại có người con gái đẹp tới vậy hay sao? Lý Diên Niên bèn tâu, đó chính là em gái Lý Nghiên của mình. Vậy là Lý Nghiên được đưa vào cung, phong làm phu nhân, vinh sủng trọn đời. Vũ Dung nói rằng cái câu khuynh thành khuynh quốc cũng chỉ nhằm thu hút sự chú ý của bậc quân vương mà thôi. Vũ còn nói đàn bà càng đẹp thì càng dễ khơi lên sóng gió, rồi khuyên ta sau này mà nghe câu khuynh quốc khuynh thành thì tốt nhất nên tránh cho thật xa. Thế nhưng khi thấy mỹ nhân khuynh thành, nhà họ Dương lúi húi làm gì đó bên hồ nước thì ta, Thường Kiệt và Cẩn Mai lại tò mò núp lùm rình xem. Chà nó đâu mà không trông nhỉ? Thường Kiệt bực bội xua đám mũi vo ve quanh tai. Úi, nó dám thả hoa đăng kìa. Ta kêu lên khè khẽ khi thấy con bé chầm đèn. Xuyệt. Thường Kiệt bịt miệng ta. Mình cũng đi thả đèn trời còn gì. Trước nguyên tiêu một tháng, ta và Thường Kiệt đã kiếm tre và giấy hì hục làm đèn trời, lại còn nắn nót viết lời cầu nguyện. Ta đương nhiên là cầu cho cha được trường sinh bất tử, còn Thường Kiệt thì cầu sau này hắn sẽ được múa Độc Chiếm Ngao Đầu. Độc Chiếm Ngao Đầu là một trong những tiết mục quan trọng nhất của hội đèn quảng chiếu đêm nguyên tiêu. Người được giao đảm nhận trọng trách này luôn là thanh niên ưu tú nhất đại cồ Việt, văn võ toàn tài, tiền đồ sáng lạng. Cẩn Mai thì chưa biết nhiều chữ nên nhờ ta viết hộ. Con bé ao ước ta sẽ mãi làm mẹ nó. Ta gõ đầu Cẩn Mai, bảo đấy là đương nhiên, việc gì phải ước. Vậy mà con bé liền bẽn lẽn nói nhỏ vào tai ta, bảo thế thì ước được gả cho Thường Kiệt. Đèn đã làm, không thả thì uổng công, nên ba đứa mới tranh thủ lúc mọi người tập trung làm lễ ở đài quảng chiếu mà trốn ra đây. Ai ngờ gặp phải quân giao. Thường Kiệt bực bội ngó cái đèn trời trong tay. Nó cứ ngồi lì ở đấy thì làm sao thả giờ? Ngọn hoa đăng cứ quanh quẩn ven bờ, xu thế nào cũng không chịu bơi đi. Con bé cũng được cái kiên nhẫn, cứ ngồi chờ mãi. Đèn dạt vào lại đẩy ra. Ba đứa ta núp trong bụi cây thì càng lúc càng mất kiên nhẫn, chủ yếu do bị mũi cắn khắp người. Chợt Thường Kiệt nghĩ ra một ý, bèn khum tay lại hú lên một tràng dài. Con bé kỳ giật thột một cái, nhưng sau đó nó không hề co cẳng chạy như dự đoán mà lại ngã tùm xuống hồ. Ôi! Cẩn Mai bầm miệng sợ hãi. Ta toàn nhổm dậy thì Thường Kiệt kéo lại. Từ từ, xem nó có biết bơi không đã. Ta bèn ngồi xuống quan sát. Con bé cứ trồi lên rồi lại ngập xuống khu nước nhặn xị, nhưng được cái là mái vẫn không chìm hẳn. Thế là có biết bơi hay không? Ta căng thẳng hỏi. Thường Kiệt lắc đầu. Chả biết nữa, sang hè mình mới học bơi mà. Anh ơi, gọi người tới cứu đi. Cẩn Mai tái mặt níu tay áo tôi. Giờ mà lính tới thì coi như hết thả đèn trời. Ta và Thường Kiệt còn đang đắn đo xem có nên gọi hay không thì Cẩn Mai đã chạy ra mép hồ rồi gào lên. Chết đuối, chết đuối. Ta và Thường Kiệt túm nó lại không kịp, chẳng còn cách nào khác đành phải chạy ra hô hoán cùng. Có người chết đuối, có người chết đuối kìa. Lúc được vớt lên, cả người quân giao rũ như cái bánh đa nhúng nước. Đám lính xúm vào ấn ngực rồi vỗ lưng cho con bé. Ta căng thẳng ngó Thường Kiệt, thấy mặt hắn cũng cắt không còn giọt máu. Nếu chẳng may nó chết thật thì hai đứa phiền này lớn tội. Lát bị hỏi, đứa nào hú thì cứ bảo ta nhé. Không được, cấm được cãi thái tử. Ta chưa bao giờ đem cái chất thái tử ra lên mặt với Thường Kiệt, nhưng chuyện hôm nay lại vô cùng nghiêm trọng. Thường Kiệt nay mai còn phải phấn đấu trở thành thanh niên ưu tú nhất Đại Cồ Việt. Còn ta, nếu vì chuyện này mà không được làm thái tử nữa thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Lúc cha và thượng tướng quân Dương Bình đến, ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực sẵn sàng hy sinh anh dũng. Vậy mà thượng tướng quân lại chẳng oán trách gì. Ông ta liếc đứa con gái vẫn đương ngoắc ngoải dưới đất một cái, rồi chắp tay cúi tạ. Đội ơn thái tử cứu giúp, nếu hôm nay không có người thì quân giao chắc không sống nổi. Ta trố mắt nhìn thượng tướng quân Dương Bình. Ông ta nói sai rồi, nếu hôm nay không có ta thì con bé kia đã chẳng rơi xuống nước. Bớt nó lên cũng không phải là ta. Ta tính trỏ đám lính rồi phân trần rằng họ mới là người cứu, nhưng Thường Kiệt đã chụp tay ngăn lại. Thượng tướng quân Dương Bình đưa con gái đi rồi, cha mới nheo mắt nhìn bọn ta. Mấy đứa đừng làm gì đó. Dạ, chúng con đi qua. Cha nhướng mày. Dạ, chúng con... À nhầm, con, mình con thôi, muốn thả hoa đăng à, hay là đèn trời? Dạ, đèn trời ạ. Ta lý nhí đáp. Cẩn Mai không hiểu chuyện, thấy cha hỏi thì hớn hở chạy vào lùm cây đem cái đèn ra khoe. Đây này, phụ hoàng ơi! Ta với Thường Kiệt mặt tái mét, nhìn cha cầm cái đèn lên ngắm nghía. Đặng Chắc Mẩm bị mắng một trận, thì đột nhiên người lại phá ra cười. Thủng cả hai đầu thế này thì bay làm sao được? Ô, thế ạ? Cận Mai kêu lên rồi quay trách Thường Kiệt. Anh bảo là bay lên được mà. Cha xoa đầu nó. Trẫm là con trời đây, để trẫm cầm đi hộ con, có được không? Dạ, được ạ. Cận Mai gật đầu cái rụp. Thế là cha cầm cái đèn đi mất. Thường Kiệt vì chuyện này mà không thèm nói chuyện với Cận Mai suốt mấy ngày liền. Thế nhưng ông trời vẫn ưu ái Thường Kiệt, ước nguyện ghi trên đèn cuối cùng hắn lại là người duy nhất được toại lòng. Cha không trường sinh bất tử, Cẩn Mai cũng chẳng được gả cho người nó mong. À, còn một người nữa, tuy không thả đèn trời, nhưng cũng vẫn được vẹn lòng toại ý, ấy là quân giao. Lúc cha đi khỏi, ta vì tò mò nên đã khều cái đèn hoa đăng lên xem. Mặc cho chủ nhân vừa trải qua một phen sinh tử, ngọn đèn vẫn bình thản trôi lờ lững gần bờ. Lúc dở mảnh giấy ước nguyện ra, Thường Kiệt bật cười hô hố, bởi quân giao viết, ước gì trở nên xinh đẹp. Vô Dung thường nói, ghét của nào trời trao của ấy. Ngẫm cũng thấy đúng, ta không thích làm thái tử, nhưng kiểu gì cũng phải làm. Vậy nên ta chân thành vỗ vai Thường Kiệt nói, coi chừng sau này cưới phải nó. Hắn sượng mặt đi một khắc rồi nhìn Cẩn Mai cười tiết miệng. Làm gì có chuyện, sau này anh lấy Cẩn Mai cơ mà. Mặt Cẩn Mai đỏ lựng, mắt ánh lên vui sướng. Có lẽ lúc ấy nó nghĩ cha thực sự đã đem thiên đăng đưa cho ông trời rồi. Chỉ mình ta biết Thường Kiệt đã hứa lấy cả chục đứa con gái. Vua Dung nói đàn ông mà vương tình khắp nơi thì gọi là có tính trăng hoa. Không phải vú rỗi hơi đem chuyện này ra nói với một đứa con nít như ta, vua chỉ than vãn với một cung nữ khác về người chồng của mình mà thôi. Bây giờ, ta để lọt tai là bởi đương băn khoăn chuyện Thường Kiệt nội trong một ngày hứa hẹn lấy những hai người. Cái tính trăng hoa lúc nhỏ của Thường Kiệt khi lớn lên thì lại bay biến không còn chút vết tích. Nhìn qua thì là chuyện tốt, nhưng cuối cùng lại chẳng phải tốt. Nhiều khi ta hằng ước, giá mà hắn cứ như lúc nhỏ, thích người này người kia, mỗi người một chốc một lát. Vậy nhưng không, hắn lại lựa chọn chung tình. Ta thì khá hơn hắn một chút, từ năm 6 tuổi cho tới tận lúc đi đời vẫn luôn dành trọn vẹn trái tim cho một người con gái. Ta thích quân giao. Ta chưa thích quân giao từ lần đầu tiên nó tới chào hỏi trong bữa tiệc nguyên tiêu. Ta cũng chưa thấy thích khi nó bị rơi tẩm xuống hồ. Ta chỉ bắt đầu thấy thích vào mấy ngày sau khi nó tới tạ ơn cứu mạng. Cha bảo hôm ấy may nhờ có thái tử nên mới không chết. Cha bảo tôi nên tới cảm ơn người. Nó cứ chà bảo hoài khiến ta phát bực. Thế thượng tướng quân không bảo thì ngươi không biết ơn à? Nó bặm môi trừng mắt nhìn ta một hồi rồi nói, cha không biết tại thái tử nên tôi mới rơi xuống hồ. Lời trố mắt nhìn nó, cục tức trong lòng dần biến thành nỗi xấu hổ. Xấu hổ quá thì đâm ra chống chế. Nói bậy, ai bảo mày thế? Công chúa Trường Yên vừa bảo, công chúa còn nói hôm ấy thái tử lén đi thả đèn trời. Ta toàn há miệng hỏi Trường Yên là đứa nào, thì chợt nhớ ra đó là phong hiệu của Cẩn Mai. Nhớ rồi thì liền cứng họng. Tối hôm ấy gặng hỏi Cẩn Mai, nó thú nhận hồi sáng chơi với Quân Giao khá thích nên mới cảm thấy phải thay ta xin lỗi. Rõ ràng tại Thường Kiệt mà, có phải anh hú đâu. Nhưng anh bảo nếu ai hỏi thì bảo anh hú mà. Cẩn Mai phiền này khiến ta quá sức bẽ mặt, nhưng bẽ mặt đến mấy thì cũng phải nhẹ nhàng tìm cách mà lấp liếm. Thế người đã nói với ai chưa? Chốc về khuê cha. Không được. Ta sốt sắng đứng bật dậy. Nó hứ một tiếng đỏ to rồi hất mặt lên trời. Ta buộc lòng phải xuống nước, tới gần nó nịnh nọt. Hứa không mách thượng tướng quân thì ta sẽ dẫn đi thả hoa đăng ra giữa hồ luôn, chịu chưa? Nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Ta mừng húm, sai Phan Đình đi chuẩn bị thuyền. Phan Đình là con nuôi của nội thị Phan Đường Liệt, người thân cận nhất bên cạnh cha. Theo hầu mới gần nửa năm nhưng Phan Đình đã tỏ ra tương đối có ích. Ví dụ như vào một ngày trời cao trong xanh, mây trắng bay bay, hắn đã dạy ta với Thường Kiệt thả diều đúng cách, thả sao cho diều bay lên 9 tầng mây. Phan Đình phân tích rằng người ta thích nhau đôi khi còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh lãng mạn khiến cho lòng người cũng mềm mại như gió xuân. Giả dụ không chèo thuyền giữa mênh mông sóng nước, hoặc giả dụ chèo thuyền nhưng không thả hoa đăng, thì có khi ta cũng chẳng thích Quân Giao. Nhưng dù cho là nguyên nhân gì đi nữa, ngày hôm ấy giữa sóng nước dập dềnh, ta tìm ta cũng lần đầu tiên rộn ràng vì nụ cười của một đứa con gái. Không giống như nụ cười đẹp đến tan cả gió đông vào năm 17 tuổi, nụ cười súng răng hồi 5 tuổi ấy cho ta một cảm giác an tâm vô cùng. Này, nếu thích người ta thì phải làm sao? Thích ai cơ? Thường Kiệt lơ đễnh hỏi. Ta ghé tai hắn thì thầm, mặt nóng bừng. Cháu gái của Nguyên Phi ấy. Thường Kiệt khựng lại một thoáng rồi à lên. Cái con bé vừa béo vừa lùn vừa sún ấy hả? Ta nghe thì ức lắm, muốn cãi lắm. Nhưng đúng là nàng sún răng, nàng béo ú, nàng lùn tịt. Thường Kiệt chả nói sai câu nào. Có điều hắn đâu hiểu lòng ta. Với ta mà nói, đàn bà không đẹp mới đáng để yêu thương. Như Vũ Dung chẳng hạn. Ngày ấy có nằm mơ ta cũng không ngờ được là sau này Quân Giao sẽ đẹp tới khuynh nước khuynh thành. Nếu sớm biết thì 5-6 tuổi ta đã chẳng đời nào đem lòng si mê nàng, rồi còn bày đặt ốm tương tư. Thế phải làm gì giờ? Ta đấm bụng hỏi tiếp. Biết được đã thích ai bao giờ đâu. Ta thất vọng não nề. Ai mà ngờ được kẻ vương tình khắp nơi như Thường Kiệt hóa ra lại chưa từng thích ai bao giờ. Thế là ta và hắn cùng gác bút rồi nằm vật ra, bắt tay lên trán mà đâm chiêu suy nghĩ. Lát sau, Thường Kiệt nhổm dậy, hào hứng nói. Hay là vẽ tranh tặng nó thử xem. Ta chợt nhớ ra năm ngoái, cha cũng từng vẽ một bức tranh Sơn Hà Cẩm Tú đem tặng cho Nguyên Phi. Sau đó, Nguyên Phi đã đáp lại bằng cách dốc hết tâm tư sáng tác nên khúc đàn Giang Sơn Cấm Vốc. Vậy là ta bèn nhổm dậy lấy một tờ giấy, miết cho thật phẳng phiu, định bụng sẽ vẽ nên một bức tranh Sơn Hà Cẩm Tú đẹp đến say lòng người. Nhưng khi đưa Thường Kiệt xem, hắn loay hoay một hồi cũng không nhận xét nổi. Sao cứ xoay đi lộn lại mãi thế? Thường Kiệt gắng nín cười hỏi. Rồi giờ xem chiều nào mới đúng. Ta ngó xuống bức tranh thì nhất thời á khẩu, không biết phải trả lời ra sao. Họa sư dạy ta cũng từng vẽ nên một bức cửu long tranh châu. Ta với Thường Kiệt xoay ngang ngó dọc kiểu gì cũng thấy oai dũng uyển chuyển, kỳ diệu vô cùng. Ngày ấy ta không ý thức được mình học hành chưa nên thân. Đại khái chỉ cảm thấy bức tranh Sơn Hà Cẩm Tú này của ta cũng kỳ diệu y như bức cửu long tranh châu, xem chiều nào cũng được. Có điều tài hoa của ta hình như vẫn còn kém họa sư một chút, vậy nên Thường Kiệt mới không nhận ra đây là tuyệt tác. Ta lo con mắt nghệ thuật của Quân Giao cũng kém cỏi như Thường Kiệt, không công nhận tài năng của ta mà còn chê cười. Vậy nên ta cẩn thận cuộn bức tranh Sơn Hà Cẩm Tú lại rồi trải ra một tờ giấy khác. Lần này ta vẽ luôn chân dung của Quân Giao. Ta thở phào khi Thường Kiệt không xoay ngang xoay dọc bức tranh nữa. Ít ra thì bức tranh này cũng dễ thưởng thức hơn bức tranh Sơn Hà Cẩm Tú rất nhiều. Thế nhưng Thường Kiệt lại cứ đâm chiêu mãi không thôi. Chồng có được không? Ta sốt ruột hỏi. Thì cũng được. Lúc ấy ta nóng lòng quá nên không nhận ra Thường Kiệt hơi băn khoăn. Nghe hắn nói cũng được thì mừng húm cuộn tranh lại rồi đi gọi Phan Đình. Lúc Phan Đình dẫn ta đi tìm Quân Dao, Thường Kiệt còn nhắc với theo. Cẩn thận, khéo nó giận đấy. Thế mà nàng giận thật. Quân Dao vào bức tranh thành một cục ném vèo xuống đất, rồi vừa chạy đi vừa ôm mặt khóc nức nở. Cung nữ đi cùng nàng hốt hoảng, quỳ rạp và luôn mồm xin ta thứ tội. Ta ngơ ngác ngoái nhìn Phan Đình đứng chờ đằng xa. Hắn cũng như ta, không hiểu do đâu lại nên cơ sự như vậy. Ta buồn bực đem cục giấy về, gỡ ra vuốt cho phẳng rồi treo trong phòng ngủ. Ta cứ buồn thiêu ngắm Quân Dao như vậy tới tối thì hiểu ra vấn đề. Cũng nhờ Vũ Dung cả. Vũ bật cười khi nhìn thấy bức tranh. Sao thái tử không vẽ răng cho người ta? Ta bật dậy cãi. Nó bị súng răng mà Vũ. Vũ Dung xoa đầu ta. Bị súng mà vẫn làm cho thái tử tương tư cơ đấy. Ta buồn thiêu nằm vật ra giường. Nhưng mà nó giận con mất rồi. Vũ Dung ngồi xuống, xốc nách ta lên rồi ôm vào lòng. Thái tử đã không vẽ răng, lại còn tròn vo vo thế này nên người ta giận là phải rồi. Con gái ai mà chả thích đẹp. Thế con phải vẽ sao giờ? Có răng thì đâu giống nó. Vũ Dung cười đến hai mắt híp cả lại. Thái tử vẽ ngậm miệng vào là đẹp. Ta vùi đầu vào lòng Vũ Dung, không nói gì nữa. Vũ cũng giống Thường Kiệt, chẳng hiểu lòng ta. Ta ôm mối tương tư với Quân Dao suốt hơn một tháng trời mới tạm buông bỏ được. Cũng nhờ vào chuyện chiều hôm ấy, hòa sư lôi cổ ta và Thường Kiệt tới mách tội với cha, nói là lôi cổ. Nhưng thật ra hòa sư chỉ túm cổ Thường Kiệt, còn ta thì lẻo đẻo theo sau. Cha không mắng mỏ gì hai đứa, người chỉ nhẹ nhàng sai nội thị Phan Đường Liệt đi gọi ngõ Khai Quốc Vương, tức cha nuôi của Thường Kiệt. Lúc nhìn thấy cái đầu đen sì mực, chỉ thò ra hai con mắt của hòa sư, Khai Quốc Vương giận tới tím mặt. Thường Kiệt bị ông cương quyết xin được đem về dạy dỗ lại, dạy tới khi nào không dám làm hư thái tử nữa mới thôi. Hòa sư ấm ức giải bày thêm một hồi rồi cũng xin lui. Chỉ còn một mình đứng giữa điện, ta liên lén, liếc nhìn cha, bấm bụng chờ người nổi trận lôi đình. Vậy nhưng câu đầu tiên người hỏi lại là: Thế Nhật Tôn không thích vẽ tranh hả? Có chứ ạ, ta đáp láu. Cha nhướng một chân mày, ta đành sụ mặt lý nhí sửa lời. Dạ không, con không thích. Cha ngồi xuống bàn, dở một cuốn tấu chương ra rồi thở dài nẫu ruột. Đàn không biết gảy, tranh không biết vẽ, lại còn tối ngày ăn vụn cho béo nứt ra thế kia. Rồi mai này Nhật Tôn sẽ bị con gái nhà người ta bỏ rơi mất thôi. Ta tròn mắt kinh ngạc, hóa ra bao trò nghịch phá cùng Thường Kiệt, thậm chí là cả mối tương tư thầm kín của Quân Dao, bằng cách thần kỳ nào đó đều lọt vào cả đôi mắt tinh anh của cha. Ta mòn men tới gần người, tay mân mê cạnh bàn mãi mới thốt được lên lời. Nhưng mà phụ hoàng ơi, nó cũng béo mà. Cha nựng má ta mỉm cười nói, con gái nhà người ta lớn lên rồi thì sẽ không còn béo nữa. Cầm kỳ thi họa cũng rất mực tinh thông. Tới lúc đó, Nhật Tôn mới thèm lo thì đã muộn mất rồi. Vậy là ta bèn hạ quyết tâm, chừng nào chưa trở thành một trang nam nhi tuấn tú văn võ song toàn, thì sẽ nhất quyết không gặp Quân Dao. Bức tranh của nàng ta cất vào cái hộp nhét trong hộp tủ, thi thoảng mới mở ra xem. Ta đếm từng ngày kể từ khi Thường Kiệt lầm đuổi đi theo Khai Quốc Vương rời khỏi Điện Trường Xuân, háo hức mong được khoe với hắn về quyết định trọng đại của mình. Ngày thứ 13, Thường Kiệt mới quay lại, mặt mũi tươi rói, trông không có vẻ gì là bị cho roi cho vọt. Vừa nhá thấy ta, hắn đã hớn hở khoe được Khai Quốc Vương dẫn theo khi ông đi luyện quân. Lớn lên, ta sẽ trở thành đại tướng quân giống cha, Thường Kiệt ưỡn ngực tự hào. Câu chuyện về nghề nghiệp tương lai của Thường Kiệt khiến ta quên hẳn quyết định trọng đại kia. Sau đó, những chủ đề về chí hướng nam nhi khiến hai đứa không còn hào hứng chia sẻ với nhau dăm ba cái chuyện nữ nhi thường tình nữa. Để rồi, trong suốt những năm tháng sau này, ta hằng ước, giá như ngày đó mình cũng đã không quên. Giá như ngày đó ta vẫn tiếp tục tâm sự với Thường Kiệt về Quân Dao. Nhưng cuộc đời ấy mà, chẳng bao giờ có chuyện giá như. Thế sau này, Nhật Tôn thích làm gì? Ta buồn buồn vâng về góc áo. Làm hoàng thượng chứ còn làm gì nữa? Không, Thường Kiệt lắc đầu thật mạnh. Thích cơ, giả như không phải làm hoàng thượng ấy, thì Nhật Tôn thích làm gì? Bây giờ, ta mới nhận ra mình chưa từng suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai. Bởi căn bản có bao nhiêu lựa chọn đâu mà suy nghĩ. Nửa năm trước, khi hai đứa bắt đầu học võ, Thường Kiệt còn nói chắc như đinh đóng cột rằng mai này sẽ trở thành võ sư. Giờ được Khai Quốc Vương dẫn đi xem luyện quân thì lại muốn đổi nghề. Ta thầm ghen tị. Hắn có bao nhiêu là lựa chọn, thích gì làm nấy. Còn làm hoàng thượng thì sẽ phải làm tới chết mới thôi. Càng nghĩ lại càng cảm thấy hoàng thượng là công việc kém hấp dẫn vô cùng. Thế có những nghề gì? Thường Kiệt xòe tay lẩm nhẩm đếm. Nghề tướng quân này, nghề thừa tướng này, nghề vú nuôi, nghề đầu bếp, nghề cung nữ. Nhiều lắm. Ta trỏ Phan Đình đang gà gật ngoài cửa. Nội thị cũng là một nghề nhỉ? Ừ, cả nghề nội thị nữa. Ta chợt nảy ra một ý. Hay là sau này ngươi làm nội thị đi. Lớn tướng rồi vẫn được ở trong cung. Không đời nào. Thường Kỳ giãy nảy lên khiến ta giật bắn. Phan Đình cũng tỉnh giấc mà ngơ ngác ngó vào. Đợi hắn lại thiêu thiêu, Thường Kiệt mới chỉ vào đũng quần rồi ghé vào tai ta nói nhỏ, giọng hơi nghiêm trọng. Làm nội thị là bị cắt chim đấy. Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy có một nghề còn khổ hơn cả nghề hoàng thượng. Ấy vậy mà Phan Đình lại kể về cơ duyên đến với cái nghề này bằng một lòng biết ơn vô bờ bến. Phan Đình rưng rưng nói hắn mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi, nhà lại nghèo rớt. Lúc trước, có nằm mơ cũng không dám mong sẽ có một ngày được ăn đủ no, mặc đủ ấm. Hắn coi việc được Phan Đường Liệt nhận làm con nuôi, rồi đưa vào cung là may mắn cả đời của mình. Rồi làm sao ngươi đi tiểu? Phan Đình nuốt ngược cái nấc cục vào bụng, rồi trố mắt nhìn ta, dường như không tin nổi sau khi nghe câu chuyện cảm động mà hắn kể. Thì ta lại đi quan tâm tới vấn đề này. Hắn trợn mắt ngó nhìn trần nhà, hình như đang cân nhắc xem phải mô tả sao cho dễ. Lúc cắt xong thì Đao Tử Tượng cắm một cái nút đồng vào của nô tài, nên bẩm thái tử đại khái là vẫn còn lỗ. Cắm vào đâu cơ? Phan Đình lại trợn mắt ngó trần nhà, lần này trông hắn còn căng thẳng hơn. Cuối cùng hắn kéo ta vào tẩm điện, đóng kín cửa rồi xin ta cho phép hắn được hé quần ra. Dĩ nhiên ta đồng ý, thậm chí còn háo hức ngóng nhóng cổ, ghé mắt vào dòm. Nhưng thứ trông thấy sau đó lại ám ảnh ta suốt nửa tháng trời, tới độ mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên ta làm là thò tay xuống đũng quần nắng xem còn hay mất. Mỗi khi nỗi ám ảnh dần vơi đi, ta mới dám đem chuyện này kể với Thường Kiệt. Sợ thật, hắn đùng mình. Rồi có tiểu đứng được không hay phải ngồi? Quên mất không hỏi. Chốc hỏi đi. Cảm giác giật thột một cái gần cuốn rốn, ta lắc đầu quầy quậy. Không, không hỏi nữa đâu. Nhưng tới tối, ta vẫn không nhịn được mà đi hỏi Phan Đình. Hắn nhìn ta gượng gạo nói. Nô tài vô cùng biết ơn vì cha nuôi đã đưa mình vào cung. Nhưng mà làm nội thị cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì. Thái tử đừng có chọc nô tài nữa. Thấy thái độ khổ sở của Phan Đình, ta không dám hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Thường Kiệt nói đám nội thị thường hay mặc cảm vì khiếm khuyết cơ thể. Cắt bỏ đi rồi thì nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Lúc đó ta còn nhỏ nên cũng kém hiểu biết. Trong đầu luôn đinh ninh rằng khí khái nam nhi chung quy đều tụ lại ở đũng quần. Sau này mới ngẫm ra chí khí của một người đàn ông chẳng liên quan gì tới cái đũng quần của họ. Thậm chí nhiều kẻ đũng quần đầy đủ nhưng vẫn không đáng mặc nam nhi đại trượng phu. Dù không tâm sự với Thường Kiệt chuyện về Quân Dao, nhưng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng quyết tâm theo đuổi nàng. bắt đầu từ việc thôi xuống bếp ăn vụng và cần mẫn rèn luyện thêm những môn mà cha vẫn thường vui mồm gọi là tài lẻ. Có một dạo, ta cho rằng cùng ăn vụng như nhau, nhưng Thường Kiệt chẳng bao giờ béo, còn ta thì cứ ngày một phì ra, là bởi hắn may mắn cầm tinh con dê, còn ta đen đuổi cầm tinh con lợn. Sau này nhớ lại mới nhận ra lần nào ta cũng vụt mồm ăn lấy ăn để, còn hắn thì chỉ ăn lấy hương lấy hoa. Nỗ lực bóp mồm, bóp miệng suốt 2 tháng, cuối cùng cũng có một ngày Thường Kiệt chợt ngắm ta rồi thốt lên kinh ngạc. Sao dạo này gầy thế? Thật hả? Ta mừng rỡ hỏi lại. Ừ, thật, trong teo tóp còn mỗi cục mỡ. Hắn cười phá lên. Vì chuyện này mà ta dối Thường Kiệt mất 2 ngày. Khi ta vật lộn xong với chuyện ăn uống thì cũng là lúc Thường Kiệt phải đương đầu với vấn đề mà Vũ Dung gọi là biến động tuổi dậy thì. Ban đầu ta còn tưởng hắn bị ốm kinh niên nên giọng nói mới ồm ồm như vịt đực. Hắn cũng không còn thường xuyên cùng ta bày trò nghịch phá. Thay vào đó, hắn thích bắt chước người lớn, thích ra vẻ đào mạo khuôn phép. Vũ Dung nói tuổi thơ của Thường Kiệt như vậy là chấm dứt rồi. Tuổi thơ của ta cũng chấm dứt sau đó 3 năm.